Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 158 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ha ha ha, tên Hà Đông này biết làm việc, chỉ cần biết dùng hắn thì quả là đạt được kết quả khá. Hạ Kim Cương vui mừng, nghĩ thầm trong lòng. Công việc thu hút đầu tư năm nay, đối với toàn tỉnh mà nói, thì đây là một điểm sáng, thế là cũng đủ rồi. Hạ Kim Cương chưa đến 50 tuổi, do đó y còn rất tham vọng trong con đường làm quan của mình. Và bây giờ có người giúp y lập thành tích, đương nhiên là y vui mừng rồi. Tuy thành tích kinh doanh thành thị đa số được ghi nhận là do Hàn Đông làm ra, nhưng y cũng thu được không ít lợi ích. Sau cùng, Hạ Kim Cương phát biểu tổng kết, y thừa nhận biểu dương công việc kinh doanh thành thị của tổ lãnh đạo, đồng thời hy vọng bọn họ tiếp tục cố gắng phát huy tác dụng lớn hơn nữa. Ngày hôm sau, Hề Hiểu Kiện liền mở họp hội nghị hội y bí thư. Trong cuộc họp, chủ yếu là bàn một chút về vấn đề nhân sự. Bây giờ, ông ta đã nghĩ thông suốt rồi, nếu trên hội nghị thường vụ không làm gì được Hạ Kim Cương, thì khi chưa đến thời điểm thật cần thiết thì không mở họp hội nghị thường vụ. Dù gì, quyền chủ động này nằm trong tay y, Hạ Kim Cường cũng không làm gì được y. Còn trong cuộc họp hội nghị hội ý bí thư, phe y chiếm được ưu thế, có chuyện gì sẽ quyết định ngay trên cuộc họp hội nghị hội ý bí thư, Hạ Kim Cường cũng chỉ có thể trừng mắt ra nhìn. Trước việc này, Hạ Kim Cường cũng rất bực bội, nhưng y là chủ tịch thành phố, là phó bí thư thành ủy chỉ nắm giữ một lá phiếu. Trên cuộc họp hội nghị hội ý bí thư, Hề Hiểu Kiện nắm giữ hoàn toàn quyền chủ động. Tuy hôm nay trong cuộc họp, chủ yếu tiến hành điều chỉnh cán bộ nhân viên ở văn phòng Ủy ban Nhân dân, nhưng thoạt nhìn cũng đủ thấy Hề Hiểu Kiện đang toàn quyền chủ đạo. Tuy Đào Bình Dịch là phó tránh văn phòng xếp hạng sau cùng, nhưng cô luôn phối hợp công việc với Hạ Kim Cường. Lần này, nếu đã quyết định lui về tuyến 2, theo ý của Hạ Kim Cường là sắp xếp cho cô một vị trí tốt một chút, nhưng Hề Hiểu Kiện lại cứ xếp cô đến một cơ quan dưới cả mặt trận Tổ quốc, đó là nơi không thể nghèo nàn hơn. Từ phòng làm việc của Hề Hiểu Kiện đi ra, sắc mặt Hạ Kim Cường xanh mét. Không nắm được quyền chủ động trong tay, thật là tức chết đi được. Hạ Kim Cường hết sức bực tức. Tuy mình nắm giữ quyền chủ động trên hội nghị thường vụ thành ủy, nhưng cuối cùng vẫn không phải nhân vật số 1. Muốn làm việc gì thì vẫn gặp nhiều bàn tay cản trở. Nhìn sắc mặt Hạ Kim Cường xanh xám đi ra ngoài, Hề Hiểu Kiện vô cùng thích thú. Y móc ra bao thuốc lá Trung Hoa, lấy ra khỏi bao một điếu thuốc rồi châm lửa, rít một hơi, nói: Hình thức hội nghị hội ý bí thư này rất tuyệt, vừa thể hiện dân chủ, vừa thể hiện tinh thần tập trung. Về sau, nếu không phải công việc quan trọng lớn nào, thì có thể thông qua hội nghị thế này giải quyết công việc là được rồi. Phó bí thư Ngụy Du Vĩ cười, nói: Đúng vậy, sau này hội nghị hội ý bí thư kiểu này phải họp thường xuyên. Sau buổi họp, sự việc trở nên đơn giản hơn, sẽ do ban tổ chức cán bộ tiến hành khảo sát, bàn bạc, sau đó ra quyết định bổ nhiệm Tả Nhất Sơn làm phó tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân, cấp bậc nâng lên thành cấp cục phó. Biết được tin tức này, Chu Chính rất ngưỡng mộ Tả Nhất Sơn. Anh ta chỉ lớn hơn Chu Chính một tuổi, nhưng lại tiến xa trước y. Tuy nhiên, Chu Chính cũng biết được thân phận thực sự của Hàn Đông, cho nên y tuyệt đối không hoang mang. Chỉ cần đi theo Hàn Đông chăm chỉ làm việc, những cái khác đều không phải vấn đề. Hơn nữa, y tin tưởng nếu Hàn Đông quan tâm đề bạt Tả Nhất Sơn thì đối với mình chắc chắn là có suy nghĩ chăm lo đến. Bây giờ mình chỉ cần làm tốt công việc của mình là được. Ngày 11 tháng 8, Phó Chủ tịch thành phố Vinh Châu là La Lập Thành đưa tổ khảo sát đến thành phố Tân Châu khảo sát, học tập công tác kinh doanh thành thị và thu hút đầu tư. Hàn Đông đứng ra tiếp đón La Lập Thành. Tuy rằng La Lập Thành không phải là ủy viên thường vụ thành phố Vinh Châu, nhưng Hàn Đông có mối quan hệ cá nhân khá tốt với y. Với lại, lần này La Lập Thành đến là để khảo sát công việc kinh doanh thành thị và thu hút đầu tư. Trên hội nghị giao lưu, chủ yếu là hai tổ phó Vương Dược Minh và Tần Bạch Thần đứng ra giới thiệu một chút về tình hình công việc kinh doanh thành thị. Tuy Hàn Đồng cũng phát biểu, nhưng chủ yếu là thể hiện sự hoan nghênh đối với đơn vị anh em thành phố Vinh Châu. Đồng thời vạch ra, công tác kinh doanh thành thị sở dĩ có được thành tích tốt là không thể tách rời sự ủng hộ hết lòng của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Trong trường hợp giao lưu thảo luận, Hàn Đông rất để tâm chú ý. Cho dù sự kiện kinh doanh thành thị không có quan hệ với người khác, nhưng Hàn Đông cũng sẽ không nói thẳng ra việc này là do công lao của hắn, mà là nhấn mạnh lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, đây là cái nhìn đại cục. Buổi trưa, Hàn Đông bảo Vương Dược Mình dùng kinh phí tổ lãnh đạo chiêu đãi La Lập Thành tại nhà khách số 1. Hoạt động kinh doanh thành thị lần này, lúc trước thành phố đồng ý chi ra tổng cộng 2 triệu tệ, đến bây giờ còn thừa lại khoảng một nửa số tiền, và số kinh phí tiêu dùng cho công việc hậu kỳ không nhiều. Về cơ bản, những quảng cáo mềm đó cũng không tốn tiền. Cơm nước xong là hoạt động tự do. Đây là quy trình cơ bản đi công tác khảo sát bên ngoài. Về cơ bản, công tác khảo sát bên ngoài cũng chỉ là việc làm nửa ngày. Thời gian còn lại chính là mọi người tự do hoạt động, thả lỏng bản thân. Hàn Đông và La Lập Thành thì uống trà, trò chuyện. La Lập Thành nói: Phó Chủ tịch thành phố Hàn, tôi xem qua công việc kinh doanh thành thị của các anh. Hình thức tổng thể có thể copy, nhưng phần tinh hoa cũng không dễ copy được. Hàn Đông mỉm cười nói: Thật ra cũng rất đơn giản, chỉ cần có tiền chi ra, những việc đó là có thể làm được. La Lập Thành nói: Tuy là nói như vậy, nhưng bắt tay vào làm thì không dễ dàng gì. Thành phố Tân Châu có phó chủ tịch thành phố Hàn lãnh đạo là cái phúc của thành phố Tân Châu. Hàn Đông đáp: Tôi chỉ là làm những việc nên làm mà thôi. La Lập Thành nhìn khuôn mặt bình thản của Hàn Đông, trong lòng không khỏi cảm thán. Giống như Hàn Đông lập được một thành tích cực lớn, hắn lại vẫn giữ bộ dạng cũ, không nóng không lạnh, quả là hiếm có. Trên quan trường chính là như vậy, bạn không thể chỉ chăm lo vùi đầu vào kéo xe mà không ngừng đầu nhìn đường. Nhưng nếu sau khi bạn thực sự làm một chút việc gì đó, bạn cũng không thể lù loa khắp nơi lên rằng bạn đã làm được một việc lớn lao thế nào. Tóm lại, những lúc cần khiêm tốn thì nhất định phải khiêm tốn. Giống như Hàn Đông bây giờ chính là một dáng vẻ khiêm tốn, nhưng hắn càng khiêm tốn thì người khác sẽ càng cảm thấy người thanh niên này không đơn giản. Nếu Hàn Đông vì sự kiện kinh doanh thành thị thành công mà thể hiện dáng vẻ đắc ý với mọi người thì hắn chỉ làm người ta khó chịu. Hiện giờ thái độ Hàn Đông rất bình thản lại khiến trong lòng La Lập Thành âm thầm khâm phục. Tổ khảo sát thành phố Vinh Châu vừa mới đi, ngày hôm sau tổ khảo sát thành phố Phủ Thành liền tới. Sau đó lại tiếp tục có thêm mấy vị phó chủ tịch thành phố của thành phố khác đưa đoàn người đến khảo sát. Trong vòng một tuần, kinh phí tiếp đãi khách của văn phòng tổ lãnh đạo kinh doanh thành thị đã tiêu tốn mấy chục nghìn tệ rồi. Thấy tình trạng này, Hàn Đông liền cảm thấy không thể để tình trạng tiếp diễn như thế. Dù sao, tuy kinh phí chưa tốn nhiều nhưng không nên tiêu tốn về khoản ăn uống. Cho nên, Hàn Đông liền căn dặn Vương Dược Mình, nếu có thêm đoàn nào đến khảo sát học tập, thành phố Tân Châu đều không tiếp đãi. Nếu họ vẫn muốn đến thì các loại chi phí họ phải tự chi. Cứ như thế, liền không có ai của thành phố nào đến xin khảo sát. Trên thực tế, mọi người đều như tổ ong thích tổ chức một số hình thức. Loại hình đi công tác khảo sát bên ngoài này, một là đối với một số người, đó là hình thức phúc lợi thoải mái. Mặt khác là khi nào cần tổng kết công việc thì có thể tăng thêm một mục để báo cáo. Ngoài ra, trên thực tế thì không có tác dụng gì lớn. Tuy nhiên, chính vì yêu cầu này của Hàn Đông làm cho người ở một số thành phố anh em đều nói thành phố Tân Châu quá là keo kiệt. Trước việc đó, Hàn Đông cũng chỉ cười trừ bỏ qua. Keo kiệt thì keo kiệt, dù sao hắn làm tốt công việc của hắn là được rồi, những cái khác để mặc cho người đời nói cũng chẳng sao. Ngày 21 tháng 8, Hàn Đông đến thành phố Thục Đô. Trước khi đi, Hàn Đông có liên hệ trước với thư ký của Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Phạm Đồng Huy. Lần này hắn đến chủ yếu là báo cáo công việc của mình, trong đó công việc kinh doanh thành thị là quan trọng chính. Bây giờ, thành phố Tân Châu đã nổi tiếng, thành phố Tân Châu làm công tác kinh doanh thành thị cũng được bên trên bên dưới nhiệt liệt bàn tán. Lúc này, Hàn Đông cũng không thể ngồi chờ ngớ ngẩn, hắn phải chủ động báo cáo với lãnh đạo có liên quan mới được. Đây cũng là biểu hiện tôn trọng lãnh đạo. Khoảng 11 giờ, Hàn Đông đến văn phòng của Phạm Đồng Huy. Nhìn thấy Hàn Đông, Phạm Đồng Huy biểu hiện vô cùng nhiệt tình, đứng dậy sau bàn làm việc, y bước lên trước ba bước nghênh đón. Tuy ba bước ấy bé nhỏ không đáng kể, nhưng lại có rất nhiều cán bộ cấp giám đốc sở đều không được hưởng thụ đãi ngộ này. Ha ha ha, Hàn Đông, đã lâu cậu không ghé chỗ tôi rồi đấy. Phạm Đồng Huy cười nói. Hàn Đông đáp. Tôi nhất định sẽ ghi nhớ kỹ lời phê bình của Phó Chủ tịch tỉnh Phạm ạ, sau này sẽ chăm chỉ báo cáo. Phạm Đồng Huy cười ha ha nói. Thôi đi, cậu không cần nói với tôi kiểu sao rỗng này, kể lại công việc kinh doanh thành thị cho tôi nghe là được rồi. Nghe nói các cậu keo kiệt lắm, đơn vị anh em đến khảo sát đều không phụ trách tiếp đãi. Hàn Đồng cười khổ, không ngờ chuyện này lại được lan truyền rất nhanh như thế. Phạm Đồng Huy thấy bộ dạng xấu hổ của Hàn Đông, y mỉm cười nói. Keo kiệt cũng tốt, bây giờ có những người cả ngày chỉ lo nghĩ ra các loại cách khoét tiền nhà nước chi tiêu, ăn uống. Tôi thấy những tổ khảo sát đó có mấy ai là thực sự đến học tập đâu. Đúng rồi, hai ngày nữa tôi đến thành phố Tân Châu xem thế nào. Hàn Đông, cậu không phải sẽ không tiếp đón chứ? Hàn Đông đáp. Phó Chủ tịch tỉnh Phạm đến thị sát là chỉ đạo công tác, là sự cổ vũ lớn nhất đối với toàn thể thành phố Tân Châu. Chúng tôi đương nhiên là ngành cổ chờ đợi được tiếp đón ạ. Lúc này, thư ký của Phạm Đồng Huy là cổ Phạm Hàn pha tách trà mang vào, nhẹ nhàng đặt trước mặt Hàn Đông rồi lui ra ngoài. Phạm Đồng Huy nói. Được rồi, Hàn Đông, cậu nói về những chuyện cậu làm được trong nửa năm qua đi. Vâng ạ. Lập tức, Hàn Đông liền báo cáo chi tiết những công việc làm được từ sau khi hắn đến thành phố Tân Châu, sau đó lại báo cáo về công việc kinh doanh thành thị, làm phép so sánh con số lúc trước và sau này. Phạm Đồng Huy vô cùng hứng thú khi nghe báo cáo về kinh doanh thành thị. Khi nghe Hàn Đông báo cáo sự thay đổi trước và sau khi thu hút đầu tư, biết được số tiền đầu tư thu hút được trong năm nay chỉ sợ là vượt qua 80% so với con số năm ngoái, thậm chí có khả năng là gấp đôi, y không ngừng cảm thán. Xem ra, công việc kinh doanh thành thị của thành phố Tân Châu thực sự thành công. Có điều, kinh doanh thành thị chỉ là một phương diện, các cậu phải bỏ thêm công sức làm tốt các công tác phục vụ, thi hành, không nên để các doanh nghiệp đến rồi không ở được mà rời đi. Hàn Đông ngồi trong văn phòng của Phạm Đồng Huy gần một tiếng đồng hồ, gần hết giờ làm việc, hắn đứng dậy xin cáo từ. Phạm Đồng Huy không giữ Hàn Đông ở lại ăn cơm trưa, y đứng dậy bắt tay Hàn Đông, dặn dò hắn tiếp tục cố gắng, có chuyện gì có thể tìm y bất cứ lúc nào. Từ văn phòng của Phạm Đồng Huy đi ra, vừa mới xoay người đến cầu thang thì gặp Hồng Tiến Phong. Phó Chủ tịch thành phố Hàn, anh đến khi nào thế? Buổi trưa rảnh không? Tôi mời anh ăn cơm. Hồng Tiến Phong nhiệt tình nói, là phó trưởng ban thư ký văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, so với ngày trước khi còn làm trưởng ban thư ký thành ủy thành phố Vinh Châu, hiện giờ y lớn quyền hơn rất nhiều. Hơn nữa, y được phó chủ tịch tỉnh thường trực Phạm Đồng Huy tín nhiệm. Như hiện giờ, y chủ yếu phụ trách về Phạm Đồng Huy, là phó trưởng ban thư ký xếp hạng ở giữa, địa vị của y xếp khá gần phía trước. Hàn Đông bắt tay y, nói. Ngại quá, buổi trưa tôi có hẹn rồi. Buổi tối nhé, buổi tối tôi mời phó trưởng ban thư ký ăn cơm. Hồng Tiến Phong đáp nhanh gọn. Được, anh bận trước đi, buổi tối tôi liên hệ với anh. Y chủ định không để cho Hàn Đông mời khách. Hàn Đông cũng không từ chối. Sau đó hắn đi xuống tầng, bà Vô Đại Lực đưa mình đến khu nhà già thuộc của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Tuy là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nhưng Triệu Nhạc không sống ở khu tỉnh ủy mà sống tại khu nhà già thuộc của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Trước khi đến, Hàn Đông đã hẹn trước rồi, hẹn muốn đến đó ăn cơm. Hắn xuống xe ở cổng rồi bảo Tạ Nhất Sơn và Vu Đại Lực tìm nơi khác ăn cơm. Rất nhanh sau đó, Hàn Đông đến bên ngoài nhà Triệu Nhạc. Hắn ấn chuông cửa, người ra mở cửa chính là Triệu Nhạc. Cháu chào chú Triệu. Hàn Đông cười nói. Cháu đi tay không đến xin ăn cơm ạ. Cái tên này. Triệu Nhạc cười hiền lành. Đến chỗ tôi còn giữ lễ nghĩa gì chứ? Trong lúc ăn cơm, Hàn Đông chỉ uống một ít rượu do buổi chiều hắn còn phải đến Đại học Tây Xuyên một chuyến. Trong lúc trò chuyện, Triệu Nhạc rất tán thưởng công việc kinh doanh thành thị mà Hàn Đông gây dựng, nói Hàn Đông là khơi dòng mở ra một thế hệ mới. Thiếm Sở cũng cười nói. Đầu óc Hàn Đông quả nhiên không tầm thường, thành phố Tân Châu được cháu nhào nặn, bây giờ đã nghiễm nhiên trở thành thành phố lớn thứ hai ở tỉnh Tây Xuyên rồi. Tuy rằng thực lực tổng thể chưa bằng thành phố Phủ Thành hay thành phố khác, nhưng ấn tượng để lại trong lòng mọi người thì thành phố Tân Châu lại chiếm thế thượng phong. Khi nào rảnh, Thiếm và chú Triệu đến Trúc Hải tham quan. Hàn Đông cười nói. Thiếm Sở và chú Triệu mà đến đó, cháu sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho ạ. Triệu Nhạc nói. Ha ha ha, anh hướng dẫn viên này cấp bậc không nhỏ đâu. Đúng rồi, Hàn Đông, lần này ở phương diện tuyên truyền, có một việc cậu xử lý rất khá, đó chính là làm mờ nhạt hình ảnh cá nhân cậu. Tuy rằng tôi biết sự kiện kinh doanh thành thị chủ yếu là cậu làm, và làm với kinh phí cực thấp, không thể phủ nhận là cậu dùng mối quan hệ của mình trong đó. Nhưng cậu không xuất hiện tí nào bóng dáng mình trong các bài báo tuyên truyền. Điều này là học được tinh túy của câu nói, làm việc nghiêm túc, làm người khiêm tốn. Khi Triệu Nhạc nói đến chuyện chính sự, Thiếm Sở liền không tham gia vào. Cơm nước xong, Hàn Đông và Triệu Nhạc lại trò chuyện không ít. Thông qua chuyện trò, có thể tăng cường nhận thức toàn diện về công việc, tư tưởng trong khoảng thời gian đến nay của bản thân, đồng thời cũng hiểu biết hơn tình hình trên tỉnh. Từ miệng Triệu Nhạc mà Hàn Đông biết được, từ lần trước Sở Thương mại tỉnh tổ chức cuộc họp thu hút đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy dùng hành động thiết thực xử lý Lý Trọng Hỷ. Lý Trọng Hỷ liền trở nên an phận, khiêm tốn rất nhiều. Phó Bí thư Tỉnh ủy Bảo Xuân Long sôi nổi hơn. Lúc này, điện thoại của Hàn Đông vang lên. Hàn Đông nhíu mày, lấy điện thoại ra nhìn, là Chu Chính gọi điện tới. Cũng không biết giờ này ý gọi tới có chuyện gì không. Triệu Nhạc mỉm cười nói, Hàn Đông, cậu nghe điện thoại đi. Hàn Đông gật đầu, nghe điện thoại, liền nghe giọng Chu Chính gấp gáp. Lãnh đạo, có tình hình quan trọng phải báo cáo với anh, hiện anh có thời gian không? Hàn Đông trả lời, tôi ở Thục Đô, có chuyện gì không thể chờ tôi về rồi nói sao? Chu Chính nói, chuyện lớn lắm ạ. Vừa rồi tôi bắt được một tên trộm, mấy hôm trước nó lẻn vào nhà bí thư quận ủy Phụng Cầm giật. Trộm được một quyển sổ ghi chép của Phụng Cầm giật, bên trong có ghi một số thông tin quan trọng, bao gồm cả danh tính của một số lãnh đạo thành ủy, đằng sau là số liệu kỳ lạ, có lẽ là đưa trả tiền, trong đó có phó bí thư thành ủy Ngụy. Lại là kẻ trộm. Hàn Đông không khỏi buồn cười, sao mấy tên trộm này to gan lớn mật thế, sao lại chuyên đi rình mò nhà của lãnh đạo chính phủ. Lúc này Chu Chính lại nói tiếp, theo như tên trộm khai báo, nó chính là kẻ lần trước đến trộm nhà phó bí thư Ngụy. Lần trước được thả ra, nó nghĩ nhà lãnh đạo là dễ trộm nhất, vì khi bị trộm, bình thường lãnh đạo sẽ không đi trình báo. Hàn Đông không khỏi bật cười, nói, tên đó biết suy nghĩ ghê. Được rồi, chuyện này tôi biết rồi, tạm thời cậu không cần làm to ra, giam tên trộm đó lại, đợi tôi về rồi tính tiếp. Cúp điện thoại, Hàn Đông ngẫm nghĩ rồi nói chuyện này ra. Trộm bây giờ thật là vô cùng kỳ lạ, cũng nghĩ ra được mấy thứ suy nghĩ đó. Triệu Nhạc không cười, thần sắc y trở nên nghiêm túc, nói, Hàn Đông, chỉ sợ ghi chép trong quyển sổ kia lộ ra thì thành phố Tân Châu lại dậy lên một trận sóng gió. Cậu định làm thế nào? Hàn Đông nghĩ thầm một lát, trả lời, cháu thấy chuyện này trước mắt không có chứng cứ gì, ngoài một quyển sổ ghi chép ra, chưa có bất kỳ chứng cứ gì chứng minh là Phụng Cầm giật nhận hối lộ, đút lót, không đủ điều kiện gióng trống khua chiêng làm to chuyện, nhưng có thể giao nộp cho Ủy ban Kỷ luật để Ủy ban Kỷ luật đi điều tra. Triệu Nhà gật đầu nói, trong chuyện này chắc chắn có vấn đề, nhưng cậu không thích hợp để can thiệp quá sâu, hay là giao cho Ủy ban Kỷ luật đi thăm dò là tốt nhất. Hàn Đông nói, cháu cũng nghĩ như vậy, song trong quyển sổ kia đề cập đến phó bí thư thành ủy, đến lúc đó thật sự muốn kiểm tra, chỉ sợ cuối cùng phải để Ủy ban Kỷ luật tỉnh ra mặt mới được. Triệu Nhạc cười cười, đương nhiên ông ta hiểu ý của Hàn Đông. Vậy là đương nhiên rồi, chỉ cần vi phạm kỷ luật của đảng, tỉnh ủy cũng sẽ không bỏ qua, bất luận là ai, chỉ cần có chứng cứ có liên quan thì sẽ nhận lấy chế tài kỷ luật của đảng. Hàn Đông, cậu quay về quan sát những thay đổi khác, nhiều hơn thì không cần nghĩ. Hàn Đông nói, bây giờ cháu chỉ nghĩ đến việc phát triển thành phố sao cho tốt, những chuyện khác cũng không lo lắng quá nhiều. Khoảng 2 giờ, Triệu Nhạc phải đi làm, Hàn Đông liền xin ra về, sau đó đến Đại học Tây Xuyên. Trước khi đến, Hàn Đông đã liên lạc trước với giáo sư Đinh Nhân Bá, chiều nay đi gặp ông ta, tiện đường nghiên cứu thảo luận một chút về vấn đề phương diện học vấn. Tuy Đinh Nhân Bá luôn dạy học trong trường đại học, thân ở trên cao, nhưng không phải là người không biết gì đối với những chuyện ở bên ngoài. Ngược lại, là một nhà kinh tế học, chuyện đối nhân xử thế, thái độ đối với xã hội lại hiểu rất rõ. Vì vậy, bây giờ ông ta cũng biết học trò trẻ tuổi Hàn Đông này chắc chắn có thế lực không nhỏ. Nếu không thì trong thể chế của nước Hoa Hạ, cho dù không có thế lực, người trẻ tuổi như vậy sao lại có thể trở thành cán bộ cấp phó giám đốc sở có thực quyền như vậy chứ? Điều này khiến cho Đinh Nhân Bá cảm động vô cùng. Những người trẻ tuổi giống như Hàn Đông đâu có nhiều. Từ trước đến nay, Hàn Đông luôn tỏ ra rất khiêm tốn trước mặt Đinh Nhân Bá, cũng rất tôn kính với ông, thậm chí còn thể hiện sự tôn sư trọng đạo hơn những học sinh khác. Hàn Đông, việc kinh doanh thành phố của thành phố Tân Châu là do em đứng đầu phải không? Đinh Nhân Bá vừa gặp đã hỏi. Hàn Đông nói, đây là công trình quan trọng của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố chúng em chỉ là đóng góp một chút công sức mà thôi. Đinh Nhân Bá cười nói, ha ha ha, Hàn Đông, em không cần phải khiêm tốn đâu, thầy đã nghiên cứu một chút về việc kinh doanh thành phố của các em, cảm thấy các em chính là đưa thành phố Tân Châu trở thành một thương hiệu để kinh doanh, quảng bá, điểm này là điểm có ý nghĩa sáng tạo nhất. Hàn Đông cũng biết, trên thực tế, ngoài điểm này ra, những công việc khác của việc kinh doanh thành phố căn bản không có ý tưởng mới gì đáng nói cả. Chẳng qua, thành phố Tân Châu là người đầu tiên dám làm chuyện này, vì vậy một lần là nổi tiếng ngay, đạt được thành quả vô cùng tốt đẹp. Bây giờ đã có thể nhìn thấy một vài thành phố khác bắt đầu đăng quảng cáo trên đài truyền hình trung ương. Song tuy vẫn có hiệu quả nhất định, nhưng hiệu ứng chấn động mang đến lại không thể nào so được với thành phố Tân Châu. Sau đó, Hàn Đông lại đưa ra một vài vấn đề mà mình thường gặp phải trong lúc đọc sách để hỏi Đinh Nhân Bá. Đinh Nhân Bá đều nhất nhất trả lời một cách tỉ mỉ, đồng thời lại đưa ra những chỉ đạo mang tính phương hướng đối với việc học tập sau đó của Hàn Đông. Lúc 4 giờ 30, Đinh Nhân Bá có một buổi giao lưu học thuật, vì vậy Hàn Đông liền xin phép ra về vào lúc 4 giờ. Tả Nhất Sơn và Vu Đại Lực đến đợi ở cổng trường Đại học Tây Xuyên đúng giờ. Xe vừa mới đi chưa được bao lâu, Hàn Đông liền nhận được cuộc điện thoại của Hồng Tiến Phong. Hồng Tiến Phong đã sắp xếp xong bữa tiệc rượu vào buổi tối tại một phòng của nhà hàng Sư Tử Lầu, bảo Hàn Đông đến lúc đó cứ đến thẳng đấy. Buổi tối cùng ăn cơm với Hồng Tiến Phong, hiểu được một chút tình hình của Hồng Tiến Phong, cảm thấy trải qua quá trình ở văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hồng Tiến Phong so với trước đây, cả người đã có những thay đổi không ít, tầm nhìn đã được mở rộng ra rất nhiều, kiến thức cũng được tăng lên đáng kể, rõ ràng là đã tiến bộ không ít. Sáng ngày hôm sau, Hàn Đông liền quay về thành phố Tân Châu. Chu Chính cũng đi đến văn phòng của Hàn Đông trước tiên, đem một quyển sổ giao cho Hàn Đông. Mép bìa của quyển vở bị mòn đi một chút, có thể thấy nó thường hay được dùng. Hàn Đông lật một chút, cả quyển vở đã ghi chép được hơn một nửa rồi, giống như quyển nhật ký vậy. Mỗi một trang đều ghi trên đó ngày tháng, thời tiết, sau đó nội dung chính là một số người, sự việc, phía sau tên của một số người còn có chữ số ký hiệu, tuy không nói rõ ra nhưng cũng có thể thấy được ý nghĩa của những con số được ghi lại này là khoản tiền. Quyển sổ này hãy để ở chỗ tôi đi. Hàn Đông thu quyển sổ này lại. Còn về tên cảnh sát kia thì cứ khiêm tốn xử lý, không cần phải rút dây động rừng. Chú Chính gật đầu nói. Tôi biết cách xử lý thế nào rồi. Thưa lãnh đạo, lâu lắm rồi chưa được ăn cơm cùng nhau, tối nay có thời gian thì đi tụ tập một bữa. Hàn Đông gật đầu nói. Được, cậu cứ sắp xếp đi. Chú Chính liền mừng khấp khởi chào tạm biệt. Sau đó, Hàn Đông lại dở quyển sổ ra xem một lượt. Những ủy viên thường vụ thành ủy được đề cập đến ở bên trong, chủ yếu có 2 người, Phó Bí thư Thành ủy Ngụy Du Vĩ và Bí thư Đảng ủy Công an Trần Phúc Sương. Ngoài ra, còn có 2 cán bộ cấp phó giám đốc sở, một người thuộc Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng thời còn đề cập đến một vài lãnh đạo của các ban ngành quan trọng trực thuộc thành phố. Đương nhiên, đại đa số những người được ghi trong quyển sổ đều là những cán bộ lớn nhỏ của quận Cao Bằng. Trong đó, những con số được ký hiệu ở phía sau đề cập đến vài ủy viên thường vụ quận ủy. Trong quyển sổ đó còn ghi chép lại một vài chuyện công việc, bao gồm cả việc lãnh đạo ra ngoài ăn uống, khảo sát. Người này thật là rất chịu khó. Hàn Đông không khỏi cảm thán nói ra. Rất rõ ràng, trong quyển vở của người này ghi lại rất nhiều chuyện tiền bạc thăm viếng. Hàn Đông nhớ kỹ một vài tên trong đó. Ấn tượng của Hàn Đông đối với những người này vốn khá tốt, nhưng tình hình mà trong quyển sổ này cho thấy lại khiến cho Hàn Đông rất thất vọng. Sau khi lật xem quyển sổ một lượt, Hàn Đông liền gọi điện thoại cho Phó Bí thư Thành ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trương Vân Bình, cười nói. Bí thư Trương, tôi là Hàn Đông đây. Anh có rảnh không? Tôi có chút chuyện muốn qua đó bàn với anh. Trương Vân Bình nói. Được thôi, tôi đang ở văn phòng. Tắt điện thoại, trong lòng anh ta rất nghi ngờ. Không biết Hàn Đông đến văn phòng của mình để nói chuyện gì, là chuyện của anh ta hay là chuyện về người khác. Không lâu sau, Hàn Đông liền đến văn phòng của Trương Vân Bình. 2 người ngồi xuống hút điếu thuốc. Hàn Đông lấy quyển vở từ trong túi ra, đưa cho Trương Vân Bình rồi nói. Bí thư Trương, anh xem cái này trước đã. Trương Vân Bình nghi ngờ rồi nhận lấy quyển vở, nhanh chóng dở ra xem một chút, sắc mặt liền trở nên nặng nề. Quyển sổ này, Phó Chủ tịch thành phố Hàn có được từ đâu vậy? Trương Vân Bình khẽ cau mày hỏi. Hàn Đông thản nhiên cười nói. Đây là quyển sổ mà trưởng phòng công an quận Cao Bằng, Chu Chính giao cho tôi, là sau khi một tên trộm đã lấy được từ trong nhà của bí thư quận ủy quận Cao Bằng, Phùng Cầm Giật, đã bị cục công an lấy được sau khi bắt anh ta. Thật lôi cuốn. Trương Vân Bình cảm thán một tiếng. Những tư liệu ở trong đây nếu như là thật, công tác của thành phố Tân Châu lại sắp đối mặt với một thách thức lớn. Hàn Đông nói. Đúng vậy, hiện nay chuyện này vẫn được khống chế trong phạm vi nhỏ. Ý của tôi là quyển sổ này là một sự đột phá nhỏ, nhưng cần phải có chứng cứ tương ứng. Chuyện này, cứ đưa quyển sổ nhỏ này giao cho bí thư Trương, những chuyện sau này không còn liên quan gì đến tôi nữa. Trương Vân Bình thận trọng nhận lấy quyển sổ, nói. Cái này anh cứ yên tâm, chỉ cần có cơ hội thích hợp, Ủy ban kỷ luật sẽ toàn diện điều tra tình hình được tiết lộ trong quyển sổ này. Chỉ cần là những người vi phạm kỷ luật đảng, chúng tôi sẽ kiên quyết nghiêm túc xử lý. Hàn Đông cười ha ha nói. Tôi rất tin tưởng bí thư Trường. Dù sao, chuyện này đã kết thúc ở chỗ tôi rồi. Đúng rồi, tên trộm kia, tôi đã khiêm tốn xử lý ở Cục Công an Cao Bằng rồi. Hẳn là cũng không đến mức rút dây động rừng. Xong tôi nghĩ, Phùng Cẩm Giật bị mất quyền sổ quan trọng như vậy, chắc chắn anh ta sẽ đề cao cảnh giác. Trương Vân Bình nói. Vậy thì không sao cả, nếu anh ta có hành động gì, chúng tôi cũng đúng lúc ra tay. Có vài chuyện, không phải là anh ta muốn quên đi là có thể quên đi được. Điểm này, Hàn Đồng rất tán thành. Dù sao, những thứ mà quyền sổ đó ghi lại cũng không ít. Phùng Cẩm Giật chỉ lo, nếu như bản thân không xem quyền sổ nhỏ này thì sẽ không nhớ được. Nên, cho dù bây giờ anh ta có đề cao cảnh giác, muốn quên đi, đó cũng là điều không thể nào. Hơn nữa, anh ta cũng không dám nói cho Ngụy Du Vĩ và những người khác biết chuyện bản thân mình sau khi đưa tiền xong lại ghi vào quyền sổ đó. Nếu như vậy, chỉ e không tới phiên ủy ban kỷ luật tra hắn, Ngụy Du Vĩ sẽ nhảy ra xử lý anh ta. Hiện nay cho thấy, Phùng Cẩm Giật chỉ e chỉ có thể đợi tên trộm không biết đến nó, trực tiếp đem quyền sổ đó vứt vào thùng rác. Vậy thì tốt quá rồi. Đem quyển sổ giao cho Trương Vân Bình, đối với Hàn Đông mà nói, việc này quả thực đã kết thúc rồi. Còn về việc ủy ban kỷ luật khi nào thì tìm được cơ hội để ra tay, cuối cùng điều tra ra được chuyện gì, thì đó không phải là điều mà Hàn Đông quan tâm bây giờ. Đối với bây giờ mà nói, thu hoạch lớn nhất của Hàn Đông chính là trong quyển sổ đó ghi lại một vài người. Những người này đã được Hàn Đông đưa vào danh sách đen, sau đó cũng không trọng dụng họ nữa. Lúc chiều gần tan làm, Chu Chính liền gọi điện thoại, nói với Hàn Đông tối nay sắp xếp đến chỗ cũ để ăn cơm giải trí. Chỗ cũ mà Chu Chính nói chính là Thành Vân Sơn Trang, còn có cả Mộng Ảo Thành nữa. Chu Chính dẫn theo cả bạn gái Viên Thanh Yến, mời cả Nguyên A Văn. Ngoài ra, Hàn Đông cũng dẫn theo Tà Nhất Sơn và Vô Đại Lực. Mặt khác, còn bảo Vô Đại Lực gọi cả bạn gái của anh ta Trương Mai đến đây. Đây cũng coi như là một bữa tiệc rượu. Lãnh đạo, tôi xin kính anh một ly, chúc lãnh đạo sớm ngày thăng chức. Chu Chính đưa ly lên rồi cười ha ha nói. Câu nói này của anh ta có hai ý nghĩa. Trong số những người ngồi ở đây, chỉ có anh ta và Hàn Đông là hiểu. Hàn Đông cười cười. Tôi cũng hy vọng được thăng chức, song không dễ dàng như vậy đâu. Sau đó, Nguyên Á Văn và những người khác cũng lần lượt kính Hàn Đông một ly. Sau đó, mục tiêu của mọi người liền tập trung vào người của Tà Nhất Sơn. Tà Nhất Sơn vừa được đề bạt lên là cục phó, đã đi đến trước mặt Nguyên Á Văn và Chu Chính. Hơn nữa, đây cũng là sau khi Tà Nhất Sơn thăng chức, mọi người lần đầu tụ họp. Tà Nhất Sơn vẫn khá khiêm tốn, là lấy những cái không và những cái duy nhất ra để chúc mừng. Tuy nhiên, tiểu lượng của Tà Nhất Sơn rất khá, cho dù uống không ít rượu, vẫn không đổi sắc mặt. Từ điểm này mà nói, Tà Nhất Sơn mạnh hơn Hàn Đông một chút. Đại Lực, tôi kính anh một ly, một là để chúc mừng anh thăng chức, hai là chúc anh và Trương Mai sống hạnh phúc với nhau. Chu Chính uống không ít rượu, khuôn mặt đã đỏ bừng. Vô Đại Lực không lâu trước đây cũng vừa bị lên chức cấp tổ trưởng, bởi vậy cũng coi như là thăng chức rồi. Vô Đại Lực nói không nhiều lắm, anh ta đỏ mặt rồi chạm cốc với Chu Chính, sau đó uống một hơi cạn trà ở trong ly. Anh ta phụ trách lái xe cho Hàn Đông, bởi vậy không được phép uống rượu. Trương Mai liền tỏ ra tự nhiên hào phóng, cô nói. Chu Chính, anh và chị Viên lúc nào mới có chuyện vui đây? Chúng tôi đang đợi uống rượu hỉ của hai người đây. Viên Thanh Yến liền nói. E là em không chờ được đâu, em và Đại Lực chuẩn bị lúc nào mời bọn chị đây. Nhìn thấy mọi người tươi cười rạng rỡ tụ họp với nhau, trong lòng Hàn Đồng cũng cảm thấy vui mừng. Thân ở trong giới chính trị, bình thường gặp nhiều cuộc tranh đấu, các loại đấu đám có thể cùng bạn bè uống rượu hàn huyên cũng coi như là một chuyện hạnh phúc. Quan hệ giữa những người này và Hàn Đồng vừa là bạn, vừa là cấp trên cấp dưới. Trong những trường hợp bình thường, những người làm lãnh đạo thường có dáng vẻ thâm sâu bí hiểm trước mặt cấp dưới, như vậy mới có thể giữ vững được quyền uy của họ tốt hơn. Nhưng Hàn Đồng không cảm thấy như vậy là tốt. Anh là người như thế nào? Trong lòng những người xung quanh đương nhiên có một cái cân. Cho dù anh có cố làm ra vẻ như thế nào, bên ngoài họ không nói ra, nhưng trong lòng lại giống như gương sáng vậy. Chu Chính, anh và Viên Thanh Yến cũng nên làm đi chứ. Tôi đang đợi uống rượu hỉ của hai người đây. Hàn Đồng cười nói. Hai người làm rồi, Đại Lực và Trương Mai cũng làm ngay sau đó. Viên Thanh Yến dịu dàng nói. Phó Chủ tịch thành phố Hàn, nếu như chúng tôi làm, vậy thì Phó Chủ tịch thành phố Hàn nhất định phải là người chứng hôn mới được. Hàn Đồng cười nói. Chuyện này không có vấn đề gì, mọi người ai cưới trước cũng được, đến lúc đó tôi sẽ mừng mọi người một hồng bao lớn. Ha ha ha, quà lãnh đạo tặng không gọi là quà hối lộ đấy chứ. Chú Chính cười ha ha nói. Nguyên Á Văn nói. Lãnh đạo tặng quà, vậy thì là nể mặt anh rồi. Ăn cơm xong, mọi người liền đi đến Mộng Ảo Thành hát. Lãnh đạo cũng là người, cũng cần phải thả lòng nghỉ ngơi. Vì vậy, Hà Đông không phản đối hoạt động giải trí này. Chỉ cần không làm loạn thì không có chuyện gì cả. Lúc đám người của Hà Đông vừa đi vào Mộng Ảo Thành, phía sau có một chiếc xe đi tới với tốc độ nhanh. Từ trong chiếc xe bước xuống vài người. Người đứng đầu nhìn bóng dáng của Hà Đông và Chu Chính một cách hung tợn, cuối cùng nói với giọng tức giận. Mẹ nó! Chính là hai thằng danh này khiến cho ông đây bị mất mặt. Người này chính là con trai của phó bí thư Ngụy Du Vĩ, Ngụy Cẩm Phong. Lúc đầu anh ta bắt nạt đôi nam nữ từ nông thôn ra làm công ở trên phố, còn đẩy thương Tả Nhất Sơn. Kết quả bị chủ chính bắt lại tạm ra một ngày. Bố của anh ta Ngụy Du Vĩ hỏi thăm ở các mặt đều không đưa anh ta ra ngoài. Chuyện này khiến anh ta cảm thấy rất uất ức. Xong sau khi quay về nhà, Ngụy Du Vĩ liền dạy dỗ anh ta một trận. Vì vậy, tuy anh ta rất hận Hàn Đông và Chu Chính, nhưng vẫn chưa ra tay hành động gì. Anh Phong, có muốn xử bọn họ không? Một tên có mái tóc vàng nói. Ngụy Cẩm Phong lắc đầu nói. Không được làm loạn, có cơ hội hãy làm. Đúng rồi, nếu như họ thường đến Mộng Ảo Thành, cái này khiến người ta chú ý. Nếu như họ ở đây có hoạt động phấn khích gì, vậy thì để người ta tìm cơ hội chụp ít tấm ảnh. Ha ha ha ha. Ha ha, có cần phải tìm mấy cô em qua đó cho náo nhiệt không? Đến lúc đó nhân tiện chụp vài tấm. Tên có mái tóc vàng nghĩ ra chủ ý xấu rồi nói. Chỉ cần chụp được vài tấm, đến lúc đó bùn vàng rơi vào trong đũng quần, không phải là phần cũng là phần, dù thế nào anh ta cũng không nói rõ được. Chụp ảnh. Ngụy Cẩm Phong nghĩ một lúc, lập tức lắc đầu nói. Không được, cách này đã có người dùng rồi. Hơn nữa, làm chuyện đó ở đây cũng dễ dàng khiến cho người khác điều tra ra được tôi. Cảnh hãy quan sát tình hình, nếu bản thân hắn làm loạn ở đây, đó là điều tốt nhất. Anh ta cũng đã nghe Ngụy Du Vĩ nói về chuyện lần trước Hứa Kiến Thế phái người chụp ảnh trộm Hàn Đông. Kết quả Hứa Kiến Thế đã bị cách chức, nên anh ta cảm thấy cách này không có hiệu quả. Hơn nữa, Mộng Ảo Thành, anh ta là cổ đông lớn nhất, muốn cho người vụ oan ở trong đó, vậy thì Hàn Đông có thể dễ dàng điều tra ra được anh ta. Vì vậy, anh ta cũng không muốn mạo hiểm. Hàn Đông và Chú Chính cùng những người khác mở một cục điều hành bảo hiểm, bên trong vừa uống hồng rượu, vừa hát. Đương nhiên, hát chủ yếu là chuyện của Viên Thanh Yến và Trương Mai, mấy người đàn ông thì lấy việc uống rượu là việc chính. Chú Chính nói, lãnh đạo, ông chủ lớn nhất đứng đằng sau Mộng Ảo Thành này là Ngụy Cẩm Phong, tên này chuyện gì đều không làm, lại có thể kinh doanh lớn như vậy. Hàn Đông khẽ mỉm cười nói, bất luận là ai mở công ty, chỉ cần là kinh doanh hợp pháp thì không có bất cứ chuyện gì với chúng ta cả. Chú Chính cười ha ha nói, tên danh đó lần trước ở trại tạm giam vẫn rất kiêu ngạo, sau một đêm ở đó đã thành thực hơn rất nhiều. Ngày 1 tháng 9, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Phạm Đồng Huy đến thành phố Tân Châu để thị sát chỉ đạo công tác. Trong hội nghị báo cáo công tác, Hề Hiểu Kiện và Hạ Kim Cường đều lần lượt làm bản báo cáo tương ứng. Vốn dĩ ở trong tình huống này, Hàn Đông chỉ là một ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thành phố xếp ở gần cuối. Trên cơ bản, đều không đến lượt Hàn Đông lên tiếng. Nhưng Phạm Đồng Huy đợi sau khi Hề Hiểu Kiện và Hạ Kim Cường lần lượt phát biểu, không hỏi những người khác còn có bổ sung gì nữa không như thường lệ, mà là trực tiếp để Hàn Đông đặc biệt báo cáo về tình hình công tác của kinh doanh thành phố. Hàn Đông liền đem tình hình công tác của kinh doanh thành phố và các hiệu quả đã đạt được báo cáo lại một lượt. Lúc này, Phạm Đồng Huy tỏ ra rất hứng thú. Trong quá trình Hàn Đông báo cáo, không ngừng gật đầu, khuôn mặt mang nụ cười tán thành. Đợi sau khi Hàn Đông báo cáo xong, Phạm Đồng Huy lập tức tỏ ý muốn đi đến tổ lãnh đạo kinh doanh thành phố để xem tình hình thực tế. Sau đó, Hàn Đông liền đặc biệt dẫn Phạm Đồng Huy thị sát tình hình công tác của tổ lãnh đạo kinh doanh thành phố. Phạm Đồng Huy kiểm tra các văn kiện có liên quan của tổ lãnh đạo và tiến hành nói chuyện thân thiết với các nhân viên công việc có liên quan. Sau đó, liền đưa ra đánh giá cao đối với công tác kinh doanh thành phố của thành phố Tân Châu, khích lệ thành ủy thành phố Tân Châu tiếp tục cố gắng, đạt được những thành tích lớn hơn nữa trong các hạng mục công tác. Sau đó, Phạm Đồng Huy liền dẫn người rời khỏi thành phố Tân Châu, khiến cho người ta có cảm giác Phạm Đồng Huy chính là đến để kinh doanh thành phố của thành phố Tân Châu, dường như chính là đến chỗ Hàn Đông. Hơn nữa, trong tin tức ở Tây Xuyên lúc tối, tin tức được đưa ra cũng chỉ là Phó Chủ tịch tỉnh Phạm Đồng Huy thị sát công tác kinh doanh thành phố Tân Châu. Bản tin đó vốn không có hình ảnh Phạm Đồng Huy cùng tọa đàm với thành ủy, nhưng hình ảnh ở văn phòng ban lãnh đạo kinh doanh thành phố Tân Châu lại nhiều hơn một chút. Hàn Đông cũng xuất hiện vài lần trên màn ảnh, tuy không có nói ra tên của Hàn Đông, nhưng so với Hề Hiểu Kiện, Hạ Kim Cương mà nói, lại tốt hơn nhiều rồi. Ít nhất, Hàn Đông cũng được xuất hiện ở trong bản tin, tuy không có lời thoại, nhưng cũng đã khá lắm rồi. Lúc tối, Hề Hiểu Kiện và Hạ Kim Cường đang ở bên cạnh chiếc TV để chờ xem tin tức. Kết quả, nhìn thấy tin Phạm Đồng Huy đến thành phố Tân Châu thị sát chỉ có một đoạn như vậy, hai người lập tức đều rất khó chịu trong lòng. Nhìn thấy vẻ mặt điềm đạm của Hàn Đông ở trên thời sự, trong lòng hai người đều rất khó chịu, nhưng không thế thì sao chứ? Dù sao, Phạm Đồng Huy đến thị sát là tin cuối cùng mà thời sự Tây Xuyên đưa lên, về cơ bản là muốn Phạm Đồng Huy xem qua, hoặc thư ký của Phạm Đồng Huy sau khi xem xong mới có thể phát ra. Tuy nhiên, thông qua chuyện này, trong lòng hai người nhận thức, hơn nữa khả năng của Hàn Đông quả thực không hề nhỏ. Lần này Phạm Đồng Huy đến thị sát rõ ràng là nhằm vào việc kinh doanh thành phố mà Hàn Đông đang làm. Chuyện này, Hề Hiểu Kiện và Hạ Kim Cường tuy cũng được thơm lây, nhưng hai người đều không có cách nào đoạt được công lao của Hàn Đông. Hai người đều cảm thấy rõ rằng sự phát triển của Hàn Đông ở thành phố Tân Châu đã khó có thể ngăn chặn được nữa rồi. Chính là Hạ Kim Cường hợp tác khá tốt với Hàn Đông, bây giờ cũng cảm thấy rõ rằng bản thân muốn khống chế Hàn Đông về cơ bản là điều không thể nữa rồi. Điều này khiến cho Hạ Kim Cường cảm thấy khổ tâm trong lòng. Vừa bắt đầu, để có được sự ủng hộ của Hàn Đông, anh ta đã có một phen khổ tâm. Hơn nữa, đối với bản thân anh ta đối với Hàn Đông như vậy đã đủ rồi. Nhưng bây giờ, nhìn thấy thế lực của Hàn Đông bây giờ đã phát triển lớn mạnh, anh ta lại không cam tâm. Cuối cùng cảm thấy Hàn Đông không phải là hoàn toàn một lòng với mình, muốn Hàn Đông hoàn toàn trung thành với mình dường như đã là chuyện không thể nữa rồi. Đối với bản thân Hàn Đông mà nói, tất cả những điều này đều là dựa theo ý định của mình mà làm. Dù sao, khiến anh ta không có tiếng tăm ở vị trí này, đó cũng là điều không thể. Nhưng một khi thật sự muốn làm những chuyện này thì sẽ đụng chạm đến lợi ích của rất nhiều người, đành phải đoàn kết với một vài người ở bên cạnh, khiến cho trong lòng một số người cảm thấy khó chịu, đó cũng là điều khó tránh khỏi được. Sự trưởng thành của bất kỳ người đứng đầu trong giới quan chức đều là kết quả của phần đông lực lượng liên kết tạo ra, đồng thời cũng là dẫm đạp lên rất nhiều người để đi lên. Điểm này, tuy Hàn Đông còn trẻ, nhưng đối với những cái này đã nhận biết được rất rõ. Vì vậy, cho dù Hàn Đông đã cảm thấy sự dè chừng của Hạ Kim Cường đối với bản thân, nhưng Hàn Đông cũng chỉ có thể từng bước đi tiếp. Ngoài ra, Hàn Đông không có sự lựa chọn nào khác. Trong khoảng thời gian này, Bí thư Quận ủy quận Cao Bằng thành phố Tân Châu, Phùng Cẩm Giật, luôn cảm thấy bất an. Thời gian trước, nhà của anh ta bị trộm ghé thăm, bị mất một ít tiền mặt, còn cả một chiếc điện thoại di động nữa. Ngoài ra, điều khiến anh ta lo lắng nhất chính là một quyển sổ nhỏ cũng bị tên trộm thuận tay đem đi. Phùng Cẩm Giật còn có một thói quen, đó chính là có chuyện gì quan trọng một chút đều ghi lại trong quyển sổ bí mật đó. Như vậy cũng không đến mức lầm lẫn hay quên đi. Anh ta rất coi trọng quyển sổ này, ngay cả vợ mình cũng không cho xem, bất cứ lúc nào cũng mang theo bên mình. Nhưng chỉ trách hôm đó uống quá nhiều rượu, lại được những người đẹp trẻ trùng vây lấy. Kết quả đến khi về nhà, ngủ ly bì đến nỗi trộm lẻn vào nhà cũng không biết. Tên trộm đó thuận tay mang đi hết cả quần áo và quyển sổ. Vì thế, Phùng Cẩm Giật tức giận mắng vợ một trận, nói cô ấy ngủ giống như heo chết vậy, trộm lẻn vào nhà lại không biết gì. Đồng thời, Phùng Cẩm Giật cũng kiếm cớ phê bình gay gắt bảo vệ ở khu nhà ở, lại châm biếm cục công an quận Cao Bằng một trận. Xong, anh ta biết quyển sổ đó rất quan trọng, bởi vậy cũng không dám gióng trống khua chiêng. Chỉ là bây giờ đã 10 ngày trôi qua rồi, tên trộm đó cũng không có tin tức gì. Điều này khiến cho Phùng Cẩm Giật cảm thấy vừa lo lắng, lại có chút chờ mong ở trong lòng. Điều lo lắng là quyển sổ đó liệu có bị rơi vào tay người không nên rơi hay không. Điều mong chờ là tên trộm sẽ tiện tay hủy quyển sổ đó đi. Chính vì như vậy, khoảng thời gian này, Phùng Cẩm Giật làm việc gì cũng đều không yên tâm, hơi không hài lòng, ngay cả thư ký cũng mắng một trận. Đó là ủy viên thường vụ quận ủy, trưởng ban thư ký quận ủy cũng bị anh ta mắng một trận. Những người ở quận ủy và ủy ban nhân dân quận đều biết, thời gian này tính khí của bí thư quận ủy Phùng Cẩm Dật không được tốt, mọi người đều rất cẩn thận để đỡ bị anh ta trách mắng. Ngay cả chủ tịch quận Thường Tính Phong, vốn là bạn lâu năm của Phùng Cẩm Dật, cũng khiêm tốn không ít. Dù sao, Phùng Cẩm Dật là bí thư quận ủy, là người đứng đầu trong quận. Nếu như Phùng Cẩm Dật không để ý hay mặc kệ, muốn nổi giận, cho dù là chủ tịch quận cũng không bỏ qua. Huống hồ, bây giờ tình hình ở trong quận giữa Phùng Cẩm Dật và Thường Tịnh Phong không chỉ là không phân thắng bại mà thôi. Ha ha, người này chắc chắn là không kiềm chế được rồi. Chú Chính biết được tình hình này, không kìm được vui mừng trong lòng. Anh ta hiểu tình hình, cũng đại khái biết sở dĩ tính khí của Phùng Cẩm Dật trở nên nổi nóng như vậy. Tất cả đều là quyền sổ rước họa đó mà ra. Nhìn thấy Tạ Nhất Sơn thuận lợi được đề bạt làm cán bộ cấp cục phó, trong lòng chú Chính cũng có sự mong đợi. Anh ta cũng nhìn qua những cán bộ được đề cập đến trong quyền sổ của Phùng Cẩm Dật có không ít. Nếu như một khi bị lộ ra, đến lúc đó vị trí trống có không ít, cũng không chừng có một chỗ cho mình. Tuy nhiên, trước đây Hàn Đông đã đặc biệt hỏi thăm qua, chuyện này đã giao cho Ủy ban Kỷ luật. Trước khi Ủy ban Kỷ luật không có hành động gì hơn nữa, anh ta cũng chỉ có thể âm thầm mà đợi, những cái khác đều không thể làm. Ngày 8 tháng 9, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Trương Vân Bình gọi Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Khổng Dài Nam đến văn phòng của mình. Sau khi hai người nói xã giao, ngồi xuống hút điếu thuốc một lúc, Trương Vân Bình liền lấy ra một bức thư tố cáo đưa cho Khổng Dài Nam, cười nói: "Anh Khổng, anh xem cái này đi." Khổng Dài Nam cầm lấy bức thư, nhanh chóng mở ra xem. Bức thư này là thư tố cáo bí thư quận ủy quận Cao Bằng Phùng Cẩm Dật nhận hối lộ, mua quan bán chức, đồng thời còn tham ô tiền của công và những hành vi vi phạm pháp luật khác nữa. Trong thư liệt kê ra rất nhiều chuyện, đều là có thời gian, địa điểm, những nhân vật có liên quan, kể ra rất tỉ mỉ. Xem xong bức thư, Khổng Dài Nam im lặng một lúc rồi nghiêm túc nói: "Bí thư Trương, nội dung của bức thư này rất khiến người ta kinh ngạc. Bí thư Trương tính thế nào?" Trương Vân Bình đến thành phố Tân Châu đảm nhiệm chức Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật được một khoảng thời gian rồi. Khổng Gia Nam là người sớm nhất nương nhờ vào mình. Hơn nữa, trải qua một khoảng thời gian quan sát, người này cũng coi là khá tin cậy. Vì vậy, người mà Trương Vân Bình tìm đầu tiên là anh ta. Thản nhiên cười cười, Trương Vân Bình lại lấy từ trong túi áo bên mình một chiếc quyển sổ nhỏ. Trong đó có không ít trang có nếp gấp. Anh ta cười nói: "Anh hãy xem những chỗ bị gấp này." Khổng Dài Nam có chút nghi ngờ rồi nhận lấy quyển sổ, cẩn thận mở từng chỗ có nếp gấp. Vừa mở ra được vài trang, lập tức trong lòng anh ta kinh ngạc, không kìm được liền lấy bức thư tố cáo kia ra để đối chiếu, sau đó ngẩng đầu kinh ngạc nói: "Bí thư Trương, quyển sổ này..." Trương Vân Bình khẽ mỉm cười nói: "Anh cứ xem xong đã rồi hãy nói." Khổng Dài Nam liền đối chiếu từng cái một, càng xem càng thấy kinh ngạc. Sau khi xem xong, anh ta nhớ lại một chút, liền cảm thấy nội dung của bức thư tố cáo này có đến 80% đều tìm thấy được những chỗ ghi chép đối chiếu tương ứng ở trong quyển sổ. Rõ ràng, quyển sổ này có liên quan đến Phùng Cẩm Dật. "Bí thư Trương chuẩn bị làm gì?" Khổng Dài Nam có chút hưng phấn. Là một cán bộ kỳ cựu của Ủy ban Kỷ luật, có thể bắt được một con cá lớn, điều này khiến cho anh ta cảm thấy rất vui mừng. Trương Vân Bình nói: "Bức thư và quyển vở này, anh là người đầu tiên được xem nó, anh có ý kiến gì không?" Khổng Dài Nam vừa nghe xong, lập tức trong lòng cảm thấy vừa hưng phấn, vừa cảm thấy áp lực rất lớn. Hưng phấn là vì Trương Vân Bình đem tư liệu đưa cho mình xem đầu tiên, đó là sự tín nhiệm lớn nhất đối với bản thân. Áp lực lớn là vì nếu như bản thân không thể hiện tốt, có lẽ điều này sẽ khiến cho Trương Vân Bình không hài lòng. Suy nghĩ một lúc, Khổng Dài Nam nói: "Từ sự ghi chép của thư tố cáo và quyền vở này, có thể tin rằng lời tố cáo về Phùng Cẩm Dật ở trong thư tố cáo đa số là sự thật. Do đó, Ủy ban Kỷ luật cứ thế mà triển khai điều tra. Tuy nhiên, Phùng Cẩm Dật là bí thư quận ủy quận Cao Bằng, tiến hành điều tra anh ta phải thông qua lãnh đạo thành ủy mới có thể triển khai công việc được." Trương Vân Bình khoát tay, quả quyết nói: "Chuyện này, ý kiến của tôi là Ủy ban Kỷ luật tiến hành điều tra trước đối với nội dung của thư tố cáo. Lúc cần thiết, có thể xin Ủy ban Kỷ luật tỉnh trợ giúp. Nhất định phải điều tra cho rõ những người và những chuyện được đề cập đến trong thư tố cáo và quyền sổ kia. Anh Khổng, đây là một thử thách quan trọng của Ủy ban Kỷ luật chúng ta." Nhìn thấy dáng vẻ Trương Vân Bình nói rất thận trọng, hơn nữa không chuẩn bị báo cáo cho thành ủy trước mà mời Ủy ban Kỷ luật tham gia, Điều này khiến Khổng Giai Nam rất kinh ngạc. Xong, anh ta không nghĩ gì cả, tự tin nói. Cảm ơn sự tín nhiệm của Bí Thư Trương, tôi không có bất cứ vấn đề gì cả. Tất cả nghe theo sự chỉ huy của Bí Thư Trương. Trương Vân Bình gật đầu mỉm cười, vừa lòng nói. Vậy thì tốt, chuyện này hiện nay chỉ có hai chúng ta biết. Ý của tôi là phải mau chóng tiến hành điều tra nội dung trong thư tố cáo. Sau đó, anh phải chọn ra những nhân viên có năng lực và hoàn toàn đáng tin cậy, hợp thành tổ điều tra chuyên án. Nếu như nội dung trong thư tố cáo là thực, vậy thì phải mau chóng áp dụng biện pháp đối với Phùng Cầm Giật. Còn về những vấn đề khác, cũng phải cùng nhau chứng thực. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 158 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.